Chương 2169, cùng bá kình. Nhìn thấy Bành Gia Trang mấy ngàn tử đệ đao kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí, mà Lý Thất Dạ thì là khí định thần nhàn đứng ở trước doanh địa, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Hắc, hắc, hắc, thời gian đã qua, đáng tiếc hiện tại ngươi nghĩ đến cầu xin tha thứ đều đã trễ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại bên ngoài doanh địa, Bành Sở Quân sâm nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Thất Dạ đánh gãy Bành Sở Quân mà nói, không khỏi cười nói ra, một con kiến hôi mà thôi, vậy mà nói ta cầu xin tha thứ. Cái này rất giống một con kiến cùng voi nói ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ một dạng buồn cười. Ngươi cũng đem chính mình quá coi như một chuyện, cũng quá đem ngươi Bành Gia Trang quá coi là chuyện đáng kể. Ngươi, bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Bành Sở Quân lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, bị tức đến run rẩy, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Đáng tiếc, ngươi không biết mình đắc tội với ai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta không ngừng giết con của ngươi, hôm nay còn muốn giết ngươi, thậm chí càng giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Nếu như ngươi bây giờ tự sát, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi Bành Gia Trang, nếu không, đợi thời điểm ta xuất thủ, liền diệt các ngươi Bành Gia Trang, khi mặt trời mọc, cùng đình đạo thống lại không Bành Gia Trang. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để không ít người nhìn nhau một chút. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ lời này thật ngông cuồng, diệt Bành Gia Trang, ai dám tùy tiện nói lời như vậy, không nói Bành Gia Trang bản thân đến cỡ nào có thế lớn, riêng là Bành Gia Trang dựa lưng vào Trần Gia, dựa lưng vào Thượng Bộ, đều không có mấy người dám nói tiêu diệt Bành Gia Trang, nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại nói muốn tiêu diệt Bành Gia Trang. Lời nói này đi ra, không khỏi quá phách lối đi, tốt, tốt, tốt. Bành Sở Quân giận quá mà cười, cuồng tiếu nói ra. Lý gia tiểu nhi, bản tọa cũng phải nhìn ngươi bản sự lớn bao nhiêu, bản tọa hôm nay không ngừng muốn tự tay giết ngươi, còn muốn ở ngay trước mặt ngươi đem ngươi người bên cạnh cái này đến cái khác lăng trì. Vây khốn hắn. Nói, đại thủ bãi xuống, ken, ken, ken trong nháy mắt này, Bành Gia Trang trong doanh địa lao ra tinh nhuệ đệ tử trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, bọn hắn trong nháy mắt tạo thành chiến đấu trận hình, từng cái cự thuẫn như tường đồng vách sắt một dạng. Cắt gao vây khốn Lý Thất Dạ, tại phía dưới cự thuẫn chính là từng thanh lưỡi dao giao thoa, ai dám tới gần, trong nháy mắt sẽ cho ngươi một cái xuyên tim mát. Bành Gia Trang tinh nhuệ đệ tử đều là đi lên chiến trường, đều là cường giả trải qua liều mạng tranh đấu, không có một cái nào là kẻ yếu, cho nên khi bọn hắn lấy chiến đấu như vậy trận hình vây khốn Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt tràn ngập sát ý kinh khủng, tại trong sát ý này tựa như để cho người ta ngửi được mùi máu tươi, nhìn thấy một màn này. Không ít người đều ngừng thở, tất cả mọi người ngửi thấy mùi máu tươi, không hề nghi ngờ Bành Sở Quân cách làm như vậy là mười phần uy hiếp lòng người, ngay trước địch nhân trước mặt, đem hắn người bên cạnh từng đao lăng trì, khi tên địch nhân này không cách nào cứu hắn thời điểm, vậy sẽ đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn, đồng thời tại dưới thế cục như vậy, thường thường có thể làm cho địch nhân sợ ném chuột vỡ bình. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này Bành Sở Quân là ở vào ưu thế tuyệt đối. Lý Thất Dạ có thể hay không tại trong dạng thế yếu này sống sót đều vẫn là ấn số. Giết, lúc này theo một tiếng quát khẽ vang lên, trong chớp mắt này vây đoàn ở Lý Thất Dạ Bành Gia Trang tinh nhuệ lăn khỏi chỗ, bọn hắn tựa như lăn đất lôi một dạng, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, hàng quang lấp lóe, đao ảnh cuồn cuộn, trong một chớp mắt, vô số lưỡi đao chém tới Lý Thất Dạ, tất cả lưỡi đao tựa như là từ dưới đất xuất hiện một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ cả người chặt chân tay rơi. Ha ha, nên tới thời điểm ta róc thịt. Lúc này đao phủ âm trầm cười một tiếng, đứng ở Dương Thắng Bình trước mặt, ken, đao ảnh thật dài kéo lên, từng thanh đao ảnh giao nhau, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ thiên đao vạn quả, muốn đem Lý Thất Dạ phân thây, một đám sâu kiến mà thôi. Đối với giao nhau chém giết mà đến đao ảnh, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, thân thể chấn động một cái, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ dưới chân tựa như sinh phong một dạng, đại địa tựa hồ tùy theo run rẩy một chút, oanh, một tiếng vang lên, tựa hồ cái gì va chạm một dạng, lại tựa hồ giống như là có thiên quân vạn mã trong nháy mắt lao nhanh một dạng, tất cả mọi người hai mắt hoa một cái, đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ động tác, trước từ nơi nào hạ đao đâu, hắc, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc, lúc này ở trên đài đao phủ cầm ngưu nhĩ tim đao trong tay tại Dương Thắng Bình trước ngực khoa tay lấy, không miễn cho ý nói. Nhưng là hắn vẫn không nói gì, trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này va chạm thanh âm mới tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tốc độ siêu việt tất cả. Tất cả mọi người thấy được hết sức ngạc nhiên một màn, chỉ gặp vốn là vây quanh Lý Thất Dạ từng cái Bành Gia Trang tinh nhuệ đệ tử trong nháy mắt bị va chạm đến bay lên cao cao, trong tay bọn họ trường đao, cự thuẫn cùng trên người áo giáp chính là từng tấc vỡ nát. Tại áo giáp này vỡ nát đồng thời, tất cả mọi người tựa như là nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, trong chớp mắt này giống như có cái gì xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Đây không phải nhọn vật xuyên thấu thân thể của bọn hắn, mà là to lớn gì kình lực va chạm mà qua, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn thân đụng nát, tất cả xương cốt kinh lạc đều vỡ nát, bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt bị cao cao đụng lên, bay thẳng đến trên bầu trời. Chỉ gặp Bành Gia tinh nhuệ từng cái đồng thời bị đụng bay đến trên bầu trời này, máu tươi bắn tung tóe, như là hoa tươi nở rộ một dạng, thời gian thật giống như dừng lại trong chớp mắt này một dạng, bắn tung tóe máu tươi, như là hoa tươi nổ phóng. Mười phần hùng vĩ, mà đao phủ lời nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì một cái đại thủ trong nháy mắt giữ lại cổ của hắn, cả người hắn cao cao bị treo lên đến, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả sức phản kháng đều không có. Cứu mạng, cái này đột nhiên biến hóa đem đao phủ dọa đến hồn đều bay lên, nhưng tất cả những thứ này đều đã trễ. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, tên đao phủ này lời vừa mới kêu đi ra, liền bị đại thủ này vặn gãy cổ, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lên, ở thời điểm này bị đánh tới trên bầu trời từng cái Bành Gia tinh nhuệ lúc này mới đến rơi xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất, thời điểm này mấy trăm Bành Gia tinh nhuệ bị đụng bay, ngã trên đất, rốt cuộc không nhúc nhích, bọn hắn như là bùn nhão một dạng ngồi phịch ở trên mặt đất, mặc dù nhìn da thịt vô hại, trên thực tế toàn thân bọn họ đã bị đâm đến vỡ vụn, thể nội gân cốt nội tạng toàn thân bị đâm đến vỡ nát, máu tươi chậm rãi chảy ra, mấy trăm Bành Gia tinh nhuệ này một đôi mắt trợn trừng lên. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đến chết đều không có thấy rõ ràng là cái gì đụng phải chính mình, bọn hắn chỉ là cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong nháy mắt quán xuyên thân thể của bọn hắn, cái này rất giống một cái người tàn hình một dạng trong nháy mắt có thể từ thân thể bọn họ sâu vào, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi người chóp mũi, cùng Bá Kình, nhìn thấy Bành Gia mấy trăm tinh nhuệ chết thảm, trên thân vô hại. Có một vị đến từ một cái nào đó thế gia lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh hô một tiếng, một ngụm nói ra môn công pháp này lai lịch, Cuồng Bá Kình. Rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Lý Thất Dạ, bởi vì đây là Cuồng Đình Đạo Thống thủy tổ lưu lại công pháp một trong, cho tới nay đều bị Cuồng Đình Đạo Thống mấy cái thế lực lớn chưởng quản lấy. Mặt khác một chút môn phái thế gia muốn luyện cái môn này công pháp đều khó có khả năng sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người suy đoán Lý Thất Dạ đến tột cùng là lai lịch gì. Có thể nói, tại đương kim trong Cuồng Đình Đạo Thống có được Cuồng Bá Kình bí kíp cũng liền mấy cái như vậy thế lực mà thôi, Thượng Bộ, Thánh Viện, Trần Doanh, Vương Phủ mấy người bọn hắn mà thôi, từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ bọn hắn những này đến từ Thánh Viện. Thượng Bộ cường giả thậm chí là lão tổ cũng không khỏi biến sắc, bởi vì Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải đệ tử của bọn hắn, Lý Thất Dạ cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong gia tộc môn phái bọn họ tu luyện đến Cuồng Bá Kình, như vậy duy nhất khả năng chính là Vương Phủ. Ngay từ đầu, từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ là một cái kẻ ngoại lai, hiện tại không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại là Vương Phủ đệ tử, bọn hắn đồng thời nghĩ đến một việc, Vương Phủ đẩy ra tân nhân tuyển đến cạnh tranh hoàng vị. Như vậy người này liền có thể là trước mắt Lý Thất Dạ, có điểm gì là lạ, không thích hợp. Vị kia đến từ cổ từ Hàng Phong cũng một mực lưu ý Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt lấy Cuồng Bá Kình đụng giết Bành Gia Trang mấy trăm tinh nhuệ cường giả thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, thì thào nói. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Thất Dạ Cuồng Bá Kình không phải từ trên thân Lý Thất Dạ phát ra, nói cách khác Lý Thất Dạ lực lượng không phải đến từ bản thân hắn, nếu như tại trong Cuồng Đình Đạo Thống cương thổ. Lực lượng không phải đến từ bản thân, như vậy khả năng duy nhất chính là đến từ Cuồng Đình Đạo Thống, đến từ cái này dưới đất đạo thống lực lượng, đạo nguyên lực lượng. Dù sao, là một cái đạo thống đệ tử, coi ngươi tu luyện đến cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, ngươi cũng giống vậy có thể nắm giữ cái này đến từ trong đạo thống đại đạo lực lượng, thậm chí có thể từ trong đạo nguyên mượn tới bàn bạc vô cùng lực lượng. Nhưng, đây đối với rất nhiều cường giả tới nói, quản chi là chân thần. Cũng chỉ có thể nói là có một phần lực lượng từ trong đạo thống tá ngự mà tới. Theo Hàng Phong, tự hồ cũng không phải là dạng này, tự hồ Lý Thất Dạ chính hắn mảy may lực lượng đều vô dụng, hoàn toàn là mượn đạo thống lực lượng. Hàng Phong cảm thấy đây là chuyện không thể nào, có thể hoàn toàn mượn dùng đạo thống lực lượng, chưởng ngự đạo nguyên lực lượng, chỉ có hai loại người, một chính là đạo thống thủy tổ, hai chính là hậu đại bên trong bước lên đỉnh cao chân đế. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi trước mắt này không phải là bọn hắn cuồng đình đạo thống thủy tổ, cũng không phải bọn hắn cuồng đình đạo thống chân đế, cái này sao có thể hoàn toàn mượn dùng đạo thống lực lượng đâu. Cho nên Hàng Phong xem ra 10 phần không thích hợp, nhưng là ở chỗ nào, hắn hoàn toàn nói không ra, tóm lại 10 phần quỷ dị. Lý Thất Dạ sử dụng chính là cuồng đình đạo thống cuồng bá kình, mà lại hắn cũng đúng như là Hàng Phong nhìn thấy như thế, lực lượng của chính hắn mảy may đều không có sử dụng, trực tiếp chưởng ngự cuồng đình đạo thống lực lượng, điều khiển đạo nguyên lực lượng. Cần phải biết rằng, Lý Thất Dạ là nắm giữ cuồng tổ tất cả pháp tắc, hắn muốn nắm giữ cuồng đình đạo thống lực lượng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Mời mọi người chú ý Tiêu Sinh công chúng Hào Tiêu phủ quân đoàn, càng rực rỡ hơn chờ các ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.